Chương 0547, Đại Phượng nói dối. Đợi Chu Thủy An cùng Lâm Bích Vân khách sáo xong, thỏa mãn đưa nàng đã phát điệu, thời gian đã qua trọn vẹn nửa canh giờ. Tuy nói lãng phí không thiếu thời gian, thế nhưng là Chu Thủy An nghĩ đến Lâm Bích Vân đối với hắn mê luyến, lại cảm thấy cái này nửa canh giờ không có uổng phí. Lâm Bích Vân là Lâm Hạo Thiên con gái ruột, vẫn là lục phẩm một linh căn thiên phú, sau này rất có thể kế thừa Lâm Hạo Thiên y hề bát. Thoạt nhìn, Lâm Hạo Thiên đối với nàng nữ nhi này cu nở dê cực kỳ sủng ái. Chỉ muốn bắt lại Lâm Bích Vân, hắn thì tương đương với có một khỏa mai phục tại Lâm Hạo Thiên bên người quân cờ, không chỉ có thể hướng hắn truyền lại liên quan tới Lâm Hạo Thiên tình báo, sau này nói không chừng còn có thể cử đi đại dụng. Chu Thủy An hài lòng cười một tiếng, lúc này mới đi tìm cơ tà. Đến cửa ra vào, hắn cũng gặp phải cùng Lục Thiên Quyền một dạng tình huống. Mới vừa giữ cửa gõ vang, trên cửa vòng cửa liền mở ra miệng lớn, ngươi là ai? Chu Thủy An kinh ngạc nhíu mày, thử thăm dò nói ra, ta chính là Chu Thủy An, có việc nghĩ gặp mặt cơ công tử, còn mời phía sau cửa. Đại Phượng nhãn châu xoay động, không khách khí chút nào bắt đầu trả giá, 10 khối linh ngọc, ta thay ngươi thông báo. 10 khối linh ngọc? Chu Thủy An kinh hãi, ngươi đoạt tiền a, ngươi đến cùng là cái gì bất ở chỗ này giả thần giả quỷ? Đại Phượng bất mãn, ngươi không phải hoàng tử sao? Thậm chí ngay cả 10 khối linh ngọc đều không lấy ra được, ngươi tính là gì? Hoàng tử trước đó cái kia họ Lục, thế nhưng là con mắt đều không nháy mắt thì cho Chu Thủy An lập tức cấp bách, họ Lục chẳng lẽ là Lục Thiên Quyền? Hắn ở bên trong Đại Phượng như tên trộm mà đảo tròn mắt, cố ý nói ra, không sai, chính là hắn dáng rất đặc biệt lưu manh, vừa đến đã nhìn chằm chằm họ Cơ nhìn, cái kia ánh mắt đều nhanh đem họ Cơ lột sạch. Chu Thủy An nghe xong, lập tức càng gấp hơn, hắn bận bịu móc ra 10 khối hạ phẩm linh ngọc, 10 khối linh ngọc có phải hay không đều cho ngươi, nhanh để cho ta đi vào vòng cửa. Trong miệng truyền ra một đường hấp lực, lập tức đem cái kia 10 khối hạ phẩm linh ngọc cuốn vào. Chu Thủy An mắt thấy 10 khối hạ phẩm linh ngọc cứ như vậy không thấy, trong lòng một trận thì đau, nhịn không được lần nữa thúc giục, linh ngọc đều cho ngươi, nhanh để cho ta đi vào. Đại Phượng cười đắc ý, vội vàng còn nói thêm, mở cửa phí 20 khối linh ngọc, tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Chu Thủy An tức giận đến muốn thổ huyết, 20 ngươi cái này. Đại Phượng không có sợ hãi mà vểnh lên cái mông, ngươi đến cùng có cho hay không? Không cho lời nói, ta liền không mở cửa cho ngươi. Đến lúc đó, họ Cơ nói không chừng đã bị cái kia họ Lục cho. Chu Thủy An vội vàng lại móc ra 20 khối hạ phẩm linh ngọc, đây là 20 khối hạ phẩm linh ngọc, mở cửa nhanh chỉ một thoáng, vòng cửa trong miệng lần nữa truyền ra hấp lực, đem cái kia 20 khối hạ phẩm linh ngọc quét sạch không còn. Chu Thủy An đã không để ý tới đau lòng, chỉ không kịp chờ đợi muốn đi vào ngăn cản Lục Thiên Quyền đối với cơ tà thi bạo. Hắn quên, ngay tại 10 ngày trước, cơ tà mới đem Lục Thiên Quyền bị đả thương. Đại Phượng đắc ý mà lay lấy linh ngọc, mở cửa đương nhiên là không thể nào. Hắn đặc biệt không có thành ý mà kêu lên một tiếng sợ hãi, à, ta đột nhiên nghĩ đến, họ Cơ đã bế quan, bảo là muốn nghiên cứu cái gì trị liệu mặt nạ dưỡng da. Cái gì cơ tà lại bế quan? Chu Thủy An kinh hãi, ẩn ẩn cảm thấy mình giống như bị lừa. Cái kia Lục Thiên Quyền đâu? Ngươi không phải nói Lục Thiên Quyền ở bên trong à? Đại Phượng chuyện đương nhiên nói ra, Lục Thiên Quyền là tới qua à, thế nhưng là hắn trước đây không lâu đã đi. Chu Thủy An tức giận đến giống to, ngươi cố ý gạt ta.